đời em gái vẫn đi trên thảo nguyên xanh. Khui từng bao nước mắt tới chàng trai yêu. Em vui như chim hót trên cao nguyên bao la, em như con suối xanh trong ồn ào ồn ào. Rồi từng ngày em đến đám chăn bò vui sao. Chàng nào lòng cũng nhớ thương em. Ai cũng tranh lên nương dẫy, tranh săn nhiều săn ai. Tiếng sao ai cũng tha thiết, em biết chọn tình yêu ai. Ồn ào ồn ào, tiếng sao ai cũng tha thiết, em biết chọn tình yêu. Vì yêu.